Thập niên 90, ta nhặt ve chai mua nửa khu phố. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phế liệu có thể bán lấy tiền không? Có thể, nhưng như ông chủ quán nướng phàn nàn, rất khó dọn dẹp. Nhưng người lớn không quan tâm đến chút tiền này, ngại dọn dẹp, còn cô thì không ngại. Trạm thu mua không có thời gian đi các xã thị trấn thu mua phế liệu. Cô thì có thời gian, vận chuyển không tiện, cô có thể mượn xe ba bánh. Cùng lắm, nhà cô nhiều người, đông người sức mạnh lớn, việc gì làm không được. Nghĩ đến đây, Triệu Lê Quân lập tức kéo tay Triệu Nguyên Tề, giả vờ lấy lý do đi vệ sinh để vào sân của tiệm nướng. Kiểm tra thực tế, khi thấy trong sân thực sự có rất nhiều loại phế liệu chất đống, Lê Quân quyết định ngay lập tức quay người rời đi, đi thẳng đến hướng trạm thu mua phế liệu. Có câu nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Trước khi bắt đầu thu mua phế liệu, cô ấy có 3 việc cần làm. Thứ nhất, khảo sát tình hình thực tế ở trạm thu mua, tìm hiểu giá cả các loại phế liệu và những điều cần chú ý. Thứ hai, giải quyết vấn đề vận chuyển. Một khi bắt đầu thu mua phế liệu, trong nhà cần có một chiếc xe ba bánh lâu dài. Mua thì không đủ tiền, nhưng có thể thuê mà. Thứ ba, thuyết phục người khác cùng tham gia. Dù sao, việc thu mua phế liệu này, nói trắng ra là kiếm lời từ sự chênh lệch giá cả và thông tin. Phải có vốn mới có thể tiếp tục làm. Nhưng số tiền hiện tại của nhà là do 5 anh chị em cùng kiếm, ai cũng có phần. Nếu muốn dùng số tiền đó, cô cần thuyết phục mọi người đồng ý, đi bộ khoảng nửa giờ trước một ngã ba đường, trên một biển chỉ dẫn đơn giản có ghi 3 chữ trạm thu mua. Không xa biển chỉ dẫn, có một dãy lều làm bằng tôn chất đầy các loại phế liệu đã được sắp xếp gọn gàng. Gần biển chỉ dẫn nhất là một cái lều nhỏ chất đầy phế liệu chưa được sắp xếp, rõ ràng là mới được thu mua từ nơi khác về. Trước lều, một chú đang cúi đầu viết gì đó trong sổ. Triệu Lê Quân mỉm cười, tiến lên hỏi, chú ơi, ở đây thu mua phế liệu phải không ạ? Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn một cái, thấy là hai đứa trẻ, không để ý lắm, lạnh nhạt đáp, thu. Lê Quân nhận được câu trả lời chắc chắn, lập tức lấy bút và sổ từ trong cặp ra. Chú ơi, giá thu mua ở đây thế nào ạ? Giấy vụn, sách cũ, báo cũ, giấy gói đều một giá sao? Còn chai nhựa và các loại kim loại như sắt, nhôm, đồng thì sao ạ? Người đàn ông không cảm thấy ngạc nhiên, vì hàng ngày có rất nhiều đứa trẻ đến trạm thu mua phế liệu bán đồ. Giá giấy vụn và sách cũ thay đổi khá lớn, có khi một tuần thay đổi mấy lần. Cụ thể phải xem giá thu mua trong ngày, nhưng thường khoảng 2 hào rưỡi, chai nước khoáng 5 hào một cân, nhưng các loại nhựa khác giá thấp hơn nhiều, phần lớn là 3 hào rưỡi. Kim loại thì sắt 2 hào một cân, nhôm 2 đồng một cân, đồng 4 đồng rưỡi một cân. Cách chương